cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Anh quay trở lại bàn VIP thì cô thấy Nhất Nam và Khánh Anh đâu nữa, chỉ còn Từ Tuyết đang ngồi uống rượu một mình và đang chăm chú quan sát lên sàn nhảy và dàn DJ cạnh đó. Chị Tuyết, anh Nam với anh Khánh Anh đâu rồi ạ? Nghe thấy giọng nói của Thiền Anh, Từ Tuyết thôi quan sát và quay mặt vào bàn, cô cười như mọi lần mà Từ Tuyết lại có chút gì đó lạnh lùng làm Thiền Anh e ngại. Em quen hắn ta, chấm, vâng, nhưng là quá khứ rồi, giờ em với anh ấy cô còn quan hệ gì nữa? Đã từng yêu, vâng, mà chị cho em hỏi, bọn chị và người đó quen nhau cô ạ? Thiên Anh cảm thấy tò mò. Cô, vậy hai anh kia đâu rồi chị? Trên sàn kìa em, Từ Tuyết hất mặt lên sàn nhảy. Vì sàn nhảy đông quá nên Thiên Anh vẫn chưa nhìn ra Nhất Nam và Khánh Anh đâu. Ngồi trò chuyện với Từ Tuyết được một lúc thì Thiên Anh giật mình đến rơi cả ly nước trên bàn. Em làm sao vậy? Từ Tuyết ân cần hỏi. Từ Tuyết nhìn một lượt từ thái độ lẫn nét mặt của Thiên Anh. Trông cô khác lắm, dạ cô, mà chị ơi em vào phòng vệ sinh bên trong nha chị. Chút em ra, Thiền Anh vừa nói vừa cười rồi chạy vào phòng vệ sinh. Cô hất nước lên mặt để cố tỉnh táo. Sao anh hai lại vào ba, chết rồi ảnh gặp mình thì làm sao đây? Thiền Anh nói với gương, Thiền Kỳ cô cho phép Thiền Anh vào mấy cái chỗ như này thế mà tự nhiên cô lại quên. Cô cảm thấy có lỗi với anh quá. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, nhà hàng món ăn Pháp. Con chỉ đến đây theo yêu cầu của cha mẹ thôi chứ con đâu nói đến đây xem mặt rồi yêu người ta luôn, con mới chỉ 17 tuổi thôi mà đứng đính hôn con. Đường Vi cất giọng bực tức làm chàng trai ngồi đối diện ái ngại. Vi, con lịch sự chút đi. Mama của Đường Vi lên tiếng. Con lịch sự lắm rồi. Cha mẹ đừng bắt con phải hôn ước gì đó với người con cô yêu. Con có người yêu rồi. Đường Vi đập bàn định đứng dậy thì cha cô kéo lại. Con định đi đâu, người yêu của con là thằng Hải Minh đó hả? Nó sang nước ngoài được bao năm rồi có về với con được ngày nào chưa? Chắc nó có người yêu bên đó rồi cũng nên. Cha của Đường Vi quát, PS Hải Minh đã giới thiệu ở chương 4 rồi đó à? Ai quên xem lại chương 4 nhé? Cha nói thế cũng nói được à, con quyết định rồi đừng ép con trong chuyện tình cảm, cha mẹ cô đoán trước được con sẽ làm gì đâu. Đừng để mất con rồi cha mẹ mới hiểu ra. Đường Vi khóc và chạy đi. Mặc dù là bạn làm ăn nhưng cha mẹ có phải đối xử với con gái thế cô? Đường Vi chạy vào phòng vệ sinh nữ để khóc tiếp. Ở bên ngoài, cha mẹ của Đường Vi nở nụ cười tươi rói. Lần này cho hai chúng nó đính hôn được rồi. Tiếng một người đàn ông đã có tuổi phát ra từ phía sau cha mẹ Đường Vi. Anh chị đứng bên ngoài nghe thấy hết rồi sao? Chúng tôi chưa kịp kể gì mà. Cha của Đường Vi, nghe thấy hết rồi. Mai là thằng Minh về đến nước nên cho hai đứa chúng nó đính hôn luôn. Tôi nghe quản gia của thằng Minh bên anh nói thằng bé yêu con Vi này lắm. Bao nhiêu đứa tán tỉnh mà nó đâu chịu. Mama Minh, mà Đường Vi chạy đâu rồi? Baba Minh, nó vừa chạy về phía nhà vệ sinh kia chắc khóc nhiều lắm. Mama Đường Vi cười, liệu có làm tổn thương con bé cô? Mama Minh, cô đâu, mai biết chuyện hai bên con bé cười liền à, Mama Đường Vi. Thì ra hai bên gia đình muốn chứng minh tình cảm của Đường Vi đối với Hải Minh để lên kế hoạch đính hôn cho hai đứa đây mà. He he gian quá, không gian yên tĩnh tuyệt đối, một giọng nữ phá vỡ bầu cô khí yên tĩnh ấy. Chúng mày biết nhiệm vụ lần này rồi đấy. Làm mọi cách cho con Đường Vi và con Thiên Anh đau đớn rồi đuổi chúng ra khỏi trường là ok. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là giọng của Hữu Tuệ, nhỏ đang nghe điện thoại mà giọng đanh như thép vang lên. Gì chứ, Đường Vi nghe thoáng qua thấy tên mình và tên Thiên Anh từ một giọng nói khá đỗi quen thuộc. Hữu Tuệ như nghe thấy tiếng của Đường Vi ở gian bên cạnh liền giật mình và đi ra khỏi chỗ bồn rửa tay. Thì thấy Đường Vi đứng đó. Đường Vi, sao mày ở đây? Hữu Tuệ có chút ấp úng. Tao cô ở đây chắc cô biết con cáo già như mày định hãm hại tao với Thiên Anh đâu nhỉ? Cũng may tao đã ghi âm lời nói của mày lại rồi, có đoạn ghi âm này đừng mơ tao với Thiên Anh bị đuổi khỏi trường. Đường Vi tức lên mặt cô cố ý nói vậy chứ cô đã ghi âm đâu. Chỉ tình cờ nghe được chứ làm gì mà vội bật máy ghi âm được. Hữu Tuệ đỏ bừng mặt tức giận, mày phải khổ với tao dài dài đấy. Hữu Tuệ mở lời đe dọa. Cứ cho là vậy đi, à hóa ra mày vào trong đây để khóc hả? Oa, bị bồ đá giống con Thiên Anh sao? Ha ha ha, Hữu Tuệ nhìn vầng mắt đỏ hoe của Đường Vi liền giễu cợt. Ừ bồ đá đó tao thấy cũng vui, giờ tao cô rảnh để cướp lời của hot dog đâu. Bài tao đi đây, cứ ở đây mà nói xấu tao với Thiên Anh nhiều vào. Đường Vi nói rồi tặc lưỡi bỏ đi, trời con nhỏ này tao hết chịu nổi mày rồi. Hữu Tuệ nghiến răng tức anh ếch nhìn theo ránh của Đường Vi. Đường Vi ra ngoài thì thấy mấy người lớn tuổi đang trò chuyện vui vẻ với nhau, điều khiến cô ngạc nhiên nhất là cô thấy gia đình kia đâu mà thay vào đó lại là bố mẹ của Hải Minh. Ơ hai bác, Đường Vi cô dám chỉ thẳng tay vào mặt bố mẹ Hải Minh lên đứng im mà nói. Bây giờ phải gọi là bố mẹ chứ nhỉ? Ba ba Minh cười hiền làm Đường Vi hơi ngại và cô hiểu. Sao cơ ạ? Thì, email protected, em, email protected, mama Đường Vi tường thuật trực tiếp lại câu chuyện từ A đến Z, ha ha, vậy hả? Thế cha mẹ làm con sợ, ha ha, yêu cha mẹ ghê, Đường Vi cười lớn mặc dù biết rất vô duyên nhưng thật sự cô đang rất vui. Ra khỏi nhà hàng, Đường Vi gọi điện luôn cho Thiên Anh, miệng luôn nở nụ cười hạnh phúc. Đợi gần hết bài nhạc chờ thì Thiên Anh mới bắt máy. Alo, mày với ba người kia vẫn ở ba à mà ổn thế, tao có chuyện vui muốn nói với mày nè. Ha ha, Đường Vi cứ cười mãi còn Thiên Anh thì nhăn nhó ở đầu dây bên kia vì phải hứng chịu điệu cười dã man của nhỏ bạn cô khác gì giọng ca thiên tài của trai em. Chuyện gì vậy, mai anh Minh về nước rồi, bọn tao sẽ đính hôn. Đường Vi chưa kịp dứt câu thì Thiên Anh hét lên cắt ngang lời cô. Ây. Sướng nha, Đường Vi cười theo Thiên Anh một lúc rồi bỗng hạ giọng. À mày ơi, nhỏ hữu tuệ tính làm gì tụi mình ý, vừa nãy tao nghe được nó nói chuyện qua điện thoại với đứa nào ấy. Nói gì thế này này, Đường Vi kể lại những gì cô nghe được trong phòng vệ sinh đã thế còn giả luôn giọng đàn chị của hữu tuệ ra nữa. Thế cơ á, sợ nhỉ, tao sợ lắm ý, đến giờ vẫn còn run nè mày. Mày nói làm tao sợ à nha, mai cô cả dám đi học nữa ấy. Ha ha, à mày ơi, tao gặp anh Kỳ ở đây, chả biết ảnh nhìn thấy tao chưa nữa. Chết mày, về nhanh đi cô anh ý giết, ừ thôi tao cúp máy đây. Bài con danh, chưa kịp để Đường Vi lên dây cót nói lại thì Thiên Anh lập tức cúp máy cô mà để Đường Vi nói thêm là đến sáng cũng cô hết chuyện. Thiên Anh ra khỏi phòng vệ sinh, chị Tuyết em về trước nhẹ, tự nhiên em nhớ ra một việc chưa làm, ừ em đi bằng gì, hay để chị đưa về. Thôi ra ngoài kia em bắt taxi cũng được. Taxi làm gì em, nóng mà ngột ngạt lắm, để chị bảo Khánh Anh đưa em về. Á thôi, em về đây em đi taxi cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Anh cười trừ rồi chạy luôn, bảo chị đưa về may ra cô nhận lời nhưng lại bảo Khánh Anh đưa về cô chuồn luôn. Cách chương.